Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110 Nguyên Thủy rừng rậm mũ đỏ 2. Chương 110, như thế nào sẽ là màu trắng? Như thế nào sẽ? Phùng áo choàng người chơi nữ toái niệm. Kỳ thật đã có bất hảo suy đoán. Nàng nhìn về phía người chơi khác. Trừ quá Haruhi ngoại, tổng cộng 10 người. 7 người có áo choàng, 3 người có bản đồ, Trần Thải Tinh thuộc về 2 người đều có. Có phải hay không Thương Thành giở trò quỷ? Lấy ra tới nhìn xem sẽ biết, Hà Chính Lâm nói từ trò chơi ba lô móc ra áo choàng. Tuyết trắng nhan sắc, dư lại người chơi sôi nổi móc ra. Như vô tình ngoại tất cả đều là màu trắng. Không khỏi nhìn về phía hiện trường duy nhất không móc ra áo choàng xinh đẹp nữ nhân. Trần Thải Tinh, không cần xem ta, cũng là màu trắng, này nhóm người phòng bị tâm thực trọng. Hắn móc ra, xác thật là màu trắng. Mũ đỏ, vì cái gì chúng ta áo choàng là màu trắng? Rốt cuộc sao lại thế này? Còn có người giả ngây giả dại. Trần Thải Tinh sờ soạng trong tay mặt liêu. Chậm gì gì nói, này mặt liêu hút biết bơi khá tốt, đều cái gì công phu ngươi còn để ý cái gì hút mặt nước liêu. Lấy bản đồ người chơi nữ vẫn luôn nhìn xinh đẹp nữ nhân không vừa mắt. Thuận miệng dỗi, Giang Tinh lại nói, hút thủy tốt như vậy. Nếu là nhuộm màu hẳn là cũng hảo, nhuộm màu. Nhiễm cái gì sắc, chúng ta từ nơi nào làm màu đỏ thuốc màu, ngươi là lần đầu tiên tiến trò chơi sao? Hiện tại còn trang cái gì trang? Cái gì màu đỏ thuốc màu? Huyết còn không phải là hồng, Giang Tinh nói. Người chơi khác kỳ thật đều nghĩ tới, nhưng là không ai trước nói xuất khẩu, như là sẽ đánh vỡ thứ gì. Trong đội ngũ không khí lập tức cổ quái lên, có người chơi nắm chặt áo choàng, đề phòng nhìn về phía đội ngũ. Hiện tại đội ngũ không phải đồng đội, mà là muốn mệnh tồn tại, ai biết có thể hay không có người chơi giết người nhiệm áo choàng. Còn có kia ba cái không áo choàng cướp lấy. Trong trò chơi sát người chơi trừng phạt đồng vàng còn có giáng cấp. Nhưng 100 đồng vàng đối với cao đẳng người chơi tới nói lại không phải phó không dậy nổi. Giáng cấp cũng không có gì. Ít nhất trước tiên ở thế giới này sống sót. Huyết là hồng không sai. Nhưng cũng chưa nói nhất định phải người huyết. Trần Thải Tinh đào qua một vòng người chơi. Này nhóm người quả nhiên đệ nhất ý niệm là sát đồng đội. Hắn đều không nghĩ nói. Cùng lão Trình nói, đi thôi, trên đường nhìn xem có cái gì động vật, ba người đi ở phía trước. Phía sau người chơi sừng sốt sẽ, mới bừng tỉnh phản ứng lại đây dường như, đúng vậy có thể dùng động vật huyết, bất quá không biết động vật huyết có thể hay không, nhưng cũng tổng so sát người chơi tới hảo. Có thể thử xem siêu nguyên thủy rừng rậm quá lớn, mỗi cây đều như là lớn lên giống nhau. Căn bản phân biệt không ra phương hướng, bên trong ẩm ướt oi bức, nhưng là cởi ra quần áo lại sợ độc trùng xà kiến. Nơi này sâu rất lớn, lại phì lại lớn lên cùng tiểu hài tử cánh tay phẩm chất. Còn có gà giống nhau đại con kiến, giống loài như là tiến hóa quá, cùng mà thế phó bản không sai biệt lắm, thậm chí càng khủng bố. Phun dược vật, mấy thứ này chỉ là không thượng miệng, chút nào không sợ người. Trần Thải Tinh nhìn thấy một cái thanh niên nam tử cánh tay thô hoa văn xà đứng ở bọn họ trước mặt. TTT phun lưỡi rắn, màu vàng con ngươi toát ra lạnh như băng ánh mắt, cũng không biết hắc đản lần này biến thành cái dạng gì. Đi rồi một hồi, đội ngũ liền có người kêu mệt mỏi quá tưởng nghỉ ngơi. Trần Thải Tinh dùng quá tẩy tinh phạt thủy, còn có mạnh mẽ năng lực, hiện tại thân thể tố chất thực hảo. Cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, lại nói chỉ là đi rồi một giờ mà thôi. Hắn nhìn mắt nói mệt, đối phương là cái nam người chơi, thân thể tố chất nhìn không tồi, không nghĩ tới miệng cọp gan thỏ. Nơi này không an toàn, cần thiết tìm được nguồn nước ở vào làm tu chỉnh, Trình Lập Phong cấp ra phán đoán. Nam người chơi nói, liền nghỉ ngơi 10 phút cũng không đến mức điểm này thời gian, lão Trình quản hắn làm cái gì. Dù sao cũng không tổ đội, các đi các, ai nghỉ ngơi, Trần Thải Tinh nhàn nhạt nói. Trình Lập Phong gật đầu, Ba người tiếp tục đi tới. Phía sau người chơi chạy nhanh đuổi kịp. Cho dù có bản đồ Giang Tinh cũng vô pháp tranh cãi. Không có biện pháp, bản đồ có nhưng sẽ không nhận. Chính là trong lòng không ngừng bức lẩm bẩm cái kia xinh đẹp nữ nhân. Đừng tưởng rằng ôm cái nam nhân đùi là có thể lải nha lải nhải ra lệnh. Còn có cái kia anh em sao lại thế này? Vì cái gì muốn nghe một nữ nhân tất tất? Thật là mất hết nam nhân mặt. Nếu là gác hắn trong tay, thế nào cũng phải giáo dục kia nữ nhân dễ bảo hảo hảo hầu hạ nam nhân mới là đứng đắn sự. May mắn Trần Thải Tinh không nghe thấy. Bằng không trước cấp hai đại bàn tay làm thanh tỉnh hạ. Ai nói nữ nhân đứng đắn sự hầu hạ nam nhân, người cũng coi như nam nhân. Trần Thải Tinh không nghe được, nhưng nguyên Haruhi vẫn luôn chú ý cái kia Giang Tinh, nhìn đến đối phương ánh mắt đối chủ nhân không tốt, khuôn mặt nhỏ bản lên, không một hồi đi tới đám người lúc sau, đội ngũ rơi rớt tan tác, có người nói, người không thấy, ném hai người ai ném, có người không kiên nhẫn hỏi. Vốn dĩ liền nhiệt, đi lên không dứt một thân hãn còn không dám cởi quần áo. Bởi vì có người cởi áo khoác có điều đại trùng tử từ ngọn cây rơi xuống trực tiếp rớt ở cánh tay. Thượng, không có độc, chính là ghê tởm muốn chết, cái kia Giang Tinh cùng ngại mệt ai phải đợi ai chờ. Dù sao ta không đợi, lại không vài phần giao tình quản Giang Tinh làm cái gì. Kết quả đồng đội kéo hạ, nháy mắt ra dấu. Nhỏ giọng nói, áo choàng, huyết, vạn nhất động vật huyết không được việc, trò chơi này luôn luôn liền như vậy không cho người chơi đường sống. Thanh âm rất nhỏ, nhưng Trần Thải Tinh cùng Trình Lập Phong nghe được, bổn nói mặc kệ, hiện tại sửa miệng, tốt xấu chúng ta đều là người chơi. Vẫn là đi xem, đừng kia cái gì, đừng cái gì, bị thương liền chịu, đáp lời cũng nghĩ đến, lập tức nói, đi. Đều là đồng đội nói như thế nào cũng không thể thấy chết mà không cứu. Dù sao không đi bao xa, Trần Thải Tinh nhìn này nhóm người. Cười nói, như vậy hỗ trợ lẫn nhau ái a, đi thôi cùng nhau, bất quá ta không phải, ta nhìn xem hai người có hay không bị thương đổ máu. Đến lúc đó hảo nhiễm ta áo choàng, những người khác. Tuy rằng bọn họ là như vậy tưởng. Nhưng là nằm xoài trên thái dương hạ liền có vẻ bọn họ không có làm người một tầng ra. Mấy người vội vàng đi vòng vèo. Một bộ này hai người chết huyết ai đều đừng chiếm tư thế. Ngược lại là nói muốn nhiệm áo choàng Trần Thải Tinh đi ở cuối cùng. Không vội không vội, nguyên bản ngắn ngủi biến mất nguyên Haruhi đã trở lại. Ngươi làm, chủ nhân ta chính là thiết cái tiểu huyễn kính. Không chết được người, nguyên Haruhi thấp giọng giải thích, thực sợ hãi chủ nhân không cần hắn. Trần Thải Tinh nói, không trách ngươi, ta đều muốn đánh cái kia miệng tiện một đốn. Trình Lập Phong từ đầu nghe được đuôi. Ánh mắt liếc đến nguyên Haruhi sau lưng áo sơ mi một tia vết máu. Hẳn là không ngừng là ảo cảnh, còn động thủ đi, nhưng hắn chưa nói, chờ Trần Thải Tinh đi ở phía trước. Chỉ hạ nguyên Haruhi eo làm nhắc nhở, nguyên Haruhi đầu tiên là ngốc ngốc, không biết Trình Lập Phong nói cái gì, rồi sau đó phản ứng lại đây. Hắn vừa rồi đánh người thời điểm giống như dính đối phương huyết, không cẩn thận cọ đến trên eo, vì thế đối Trình Lập Phong lộ ra cảm tạ ý cười. Người này vẫn là khá tốt, phản hồi đi rồi 5-6 phút liền tìm đến người, Giang Tinh tại chỗ đảo quanh. Mặt mũi bầm dập kêu cha gọi mẹ kêu cứu mạng cái gì không phải cố ý giết ngươi buông tha ta. Vừa nghe trong tay liền dính quá người chơi mệnh, không phải trực tiếp hại chết cái loại này. Các người chơi đối này đó không có hứng thú. Ở trò chơi sống tới ngày nay, gián tiếp hại chết mạng người cũng có. Hiện tại vừa thấy Giang Tinh không chết, không khỏi lộ ra tiếc nuối thần sắc, Hà Chính Lâm đi lên trừ một cái tát. Giang Tinh đau nháy mắt tỉnh lại, nhìn đến ra sao Chính Lâm tấu hắn, chửi ầm lên, ngươi đánh ta có ý tứ gì, tìm việc có phải hay không, vừa rồi cũng là ngươi giở trò quỷ, vừa đến đế đã xảy ra cái gì. Không chúng ta tới, ngươi ở chỗ này đảo quanh cả đêm, đúng rồi, một cái khác nam đâu, Hà Chính Lâm hỏi, Giang Tinh nghĩ đến Hà Chính Lâm nói nội dung, kinh một thân mồ hôi lạnh. hắn nếu như bị vây ở nơi này, chờ đợi ban đêm tiến đến, hắn chính là tử lộ một cái. Không biết, mới vừa mơ mơ màng màng liền cùng quỷ đánh tường giống nhau. Lâm vào ảo cảnh, còn có quỷ. Hà Chính Lâm sắc mặt một chút, chờ mơ siêu có người nói. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Trước tìm người, một cái khác người chơi rốt cuộc ở nơi nào? Trần Thải Tinh nhìn về phía Haruhi. Haruhi nhỏ giọng nói, mới vừa còn ở bên nhau. Bất quá hắn biểu tình hảo quái. Sao chúng ảo cảnh còn muốn mơ hồ? Ta đi thời điểm, hắn đi cái kia phương hướng rồi, qua đi nhìn xem mơ siêu. Trần Thải Tinh theo Haruhi chỉ phương. Hướng qua đi, kết quả đi chưa được mấy bước. Có loại mãnh liệt dự cảm, nói, đừng đi qua, phía sau người chơi khác đã thấy được cái kia biến mất nam người chơi. Đối phương đầu bị một đóa thật lớn hoa cắn nuốt đi vào. Máu tươi chảy xuôi đầy đất, nhìn đến trên mặt đất huyết, có nhân tâm đau nói, chảy đầy đất, thật là, ngươi nói đừng qua đi cũng đừng qua đi. Thừa dịp huyết còn không có động lại, chạy nhanh, Giang Tinh ngoài miệng nói nhưng không động tác. Người chơi khác cũng không ngốc, kia hoa có thể sát người chơi, hiện tại qua đi chịu chết a. Trần Thải Tinh thật là phục lần này xứng đôi người chơi. Trước kia túng sợ, nhưng tốt xấu còn có điểm làm người đạo đức điểm mấu chốt. Lần này tất cả đều là tinh, cái loại này tinh thực làm người chán ghét, toàn bộ đội ngũ tất cả đều là nghi kỵ, phòng bị, còn có lén lút hy vọng người chơi sớm một chút chết hảo lợi dụng. Có cái người chơi nhặt gậy gộc ném qua đi, nguyên bản khép kín giấu ở bụi cỏ đĩa tuyến, đột nhiên dò ra tới, nho nhỏ đĩa tuyến mở ra, lộ ra rậm rạp sắc bén răng cưa, hướng về phía một loạt người chơi đóng mở, trên mặt đất có dây đằng hoạt động, Trần Thải Tinh sau này lui, có người chân bị dây đằng vướng té ngã trên mặt đất. Dây đằng lôi kéo hướng đĩa tuyến chỗ sâu trong. Cũng là trên mặt đất người chơi phản ánh mau, nhanh chóng quyết định rút đao ra chém đứt dây đằng, chậu hoa chịu đao, sột sột soạt soạt lắc lư, dây đằng rút về, trên mặt đất người chơi mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng sau này, triệt đến an toàn địa phương, huyết làm sao bây giờ, liền như vậy đi, tìm cái cột bọc áo choàng thử xem mơ siêu, những người này còn chưa từ bỏ ý định. Mồm năm miệng mười nói. Cuối cùng thật là có người lộng cột, tới rồi dùng ai áo choàng bắt đầu cãi cọ, có sợ hãi nhiễm huyết mới nguy hiểm, lại sợ áo choàng vạn nhất bị đĩa tuyến ăn liền không xong. Loại này đấu tâm nhãn trường hợp, Trần Thải Tinh cho rằng lại xem cung đấu kịch, thật sự là không kiên nhẫn. Vậy dùng ta, Hà Chính Lâm móc ra áo choàng, những người khác lại không quá nguyện ý. Liên điểm này huyết, người nhiễm hồng bảo bình an không có việc gì, bọn họ làm sao bây giờ? 5 phút đồng hồ sau ta cùng lão Trình triệt. Trần Thải Tinh thanh âm thực lãnh. Lần này không ai lại tất tất, Giang Tinh vốn đang tưởng tranh cãi, ánh mắt quét đến xinh đẹp nữ nhân phía sau thiếu niên. Bị đối phương ánh mắt xem một cái run run, đã quên muốn giang nội dung, không ai dám trì hoãn thời gian. Kia nữ nhân nói một không nhị, đành phải dùng Hà Chính Lâm áo choàng thực nghiệm mơ siêu tuyết trắng áo choàng mới vừa dính vào thi. Thể mặt đất máu tươi, như là có sinh mệnh sống giống nhau, thực mau hút máu tươi. Nguyên bản màu trắng áo choàng thành nhàn nhạt hồng nhạt, huyết không đủ, thật là dùng huyết nghiệm mơ siêu có người chơi xác định, này đó đều không đủ. Một chương áo choàng nếu là màu đỏ, kia không phải. Muốn chết rất nhiều người, các người chơi trong lòng lạnh lùng, xem ai đều giống muốn bắt đao thọc chính mình hung thủ. Đi rồi, Trần Thải Tinh không nghĩ cùng này đàn các mang ý xấu người chơi giao tiếp. Ba người vừa đi, người chơi khác nhóm sôi nổi đuổi kịp, Hà Chính Lâm trước đem áo choàng bỏ vào trò chơi ba lô. Hắn quyết định không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không cần áo choàng. Bởi vì không biết người huyết nhiễm được đến đế có hay không dùng. NPC nói cũng không chính xác. Các ngươi nói cái kia chết như thế nào? Nhìn rất trắng, không biết. Một đường đi theo cũng không tách ra, không đúng. Người này đi phương tiện một lần. Ai biết có phải hay không lây dính cái gì phấn hoa các người chơi phỏng đoán tử vong điều kiện. cảm thấy lần này thế giới tử vong hẳn là địa phương quỷ quái này cầu sinh. Chỉ cần cẩn thận một chút hẳn là không có việc gì. Lần này dọc theo đường đi không ai kêu mệt, tới rồi giữa trưa đơn giản ăn chút, tiếp tục hành tàu, rừng rậm nào nào đều giống nhau. Thực mau liền có người đưa ra có phải hay không đi đúng rồi. Như thế nào cảm giác không có gì tiến triển, có thể hay không dẫn đường bla bla. Trần Thải Tinh hiện tại không nghĩ tát pháo xé người. Hắn nhịn không nổi cái kia Giang Tinh, trực tiếp hướng ba lô lấy ra cung tiễn, cười lạnh một tiếng, kéo cung, ngươi làm gì, cu một tiếng, mũi tên nhọn phá phong. Giang Tinh tránh né không kịp, bị lực đạo mang chung, té ngã trên mặt đất, toàn bộ mũi tên xuyên qua hắn ống quần chui vào thổ địa. Lần sau lại tất tất một câu, ta bảo đảm ngươi nửa đời sau chính là thái gia mơ siêu. Trần Thải Tinh mắt lạnh đảo qua những người khác, phải đi liền đi, chúng ta không nghĩa vụ mang các ngươi, chiêu thức ấy trấn trụ sở hữu người chơi. Chẳng sợ đại gia có đạo cụ, nhưng người thường thân thủ luyện nữa lại mài rũa, cũng chính là lưu loát mạnh mẽ điểm, nhưng nữ nhân này mũi tên đã không phải lưu loát giai đoạn. Nhìn không ra, dù sao thực nghiêu phê không dễ chọc, vẫn là đương đại tỷ đầu lĩnh sảng. Trần Thải Tinh thu hồi cung tiễn. Nghĩ đến đã từng lục lục khí bạch liên hoa nguyên tỷ không khỏi chảy xuống nước mắt. Ai, thời gian thúc giục người lão a. Hắn nguyên bản chỉ nghĩ làm mèo con. Trình Lập Phong, buổi chiều tam điểm nhiều ánh sáng đã tối tăm. Trình Lập Phong cau mày, nói, tìm địa phương qua Demer Siêu trên cây có thể chứ? Thường dân Trần Thải Tinh đưa ra kiến nghị. Trình Lập Phong lắc đầu, nói, nghỉ ngơi không hảo không nói. Nơi này cùng bình thường rừng rậm vẫn là có khác nhau. Phi hành thực hung mãnh, một khi phát lực chúng ta ở mặt trên không có phương tiện hành động. Trần Thải Tinh nghe được, không khỏi ngẩng đầu nhìn mắt thiên, cây cối thẳng tắp sinh trưởng, ít nhất có 20-30 mễ cao. Hắn vì vừa rồi đề nghị ở trên cây ngủ tỉnh lại. Này trên dưới đều không có phương tiện, nghe người an bài, hạ trại nói hắn ba lô còn có lều trại. Tìm nguồn nước, cái này muốn phiền toái Haruhi, nguồn nước phụ cận động vật tương đối nhiều, để ngừa vạn nhất. Trình Lập Phong nói mịt mờ. Trần Thải Tinh nghe hiểu, có động vật là có thể lấy máu nhiễm mũ đỏ. Nguyên Haruhi nhìn về phía Trần Thải Tinh, Trần Thải Tinh phất tay nói, yên tâm ta không có việc gì, ngươi cùng lão Trình đi tìm nguồn nước. Thực mau hai người biến mất ở người chơi trước mặt. Có người hỏi hai người đi đâu, Trần Thải Tinh lý cũng chưa lý, liền ngồi tại chỗ, các người chơi thấy thế cũng không dám tất tất, đành phải nhỏ giọng phát ra bực tức, bất quá thanh âm vừa vặn làm Trần Thải Tinh nghe được. Này đàn nam so bà tám còn toái miệng, một lát sau lão Trình cùng Haruhi không trở về, bụi cỏ chỗ đó có động tĩnh, thanh âm rất nhỏ hơi, Trần Thải Tinh nhìn qua đi. Hà Chính Lâm tùy thời chú ý Trần Thải Tinh, thấy thế theo đối phương ánh mắt nhìn qua đi, an tĩnh, Hà Chính Lâm uống lên thanh, đề phòng nhìn về phía trong bụi cỏ, có cái gì, Giang Tinh biết sâu cạn, nhất hiểu gió chiều nào che chiều ấy, từ ba lô móc ra vũ khí, một phen rìu, những người khác trong tay cũng cầm vũ khí, hoa hòe loè loè, cảnh giới nhìn chằm chằm bụi cỏ, bên trong đồ vật cũng lộ ra tới. Một đôi tản ra hung khí mắt, hắc hoàng sọc ra lông, thấp thấp giống giận, lão hổ là lão hổ, có người nhận ra tới. Theo thanh âm, lão hổ đứng lên, so thế giới hiện thực lão hổ muốn thật lớn gấp đôi. Các người chơi run sợ tưởng sau này lui, Trần Thải Tinh ở bên lười biếng nói. Thiên muốn đen, hồng áo choàng Nga tương đương, vì thế lùi bước các người chơi biến thành như hổ rình mồi nhìn lão hổ. Chúng ta một đám, còn có đạo cụ, không tin chị không được này một con hổ, nguyên tỷ. Người cung tiễn đâu, người chơi không biết xinh đẹp nữ nhân gọi là gì, nhưng nghe cái kia nam kêu này nữ nguyên tỷ, đành phải ủy khuất kêu một tiếng tỷ, dù sao dùng người thời điểm mơ siêu ai biết cái kia nguyên tỷ xua xua tay. Không thèm để ý nói, cái này ta liền không nhúng tay, đưa các người ai hiếm lạ ngươi đưa. Nhưng lão hổ đã nhào lên tới, 7 cái người chơi liên thủ cũng quá sức, hiện thực liền không đánh quá hổ, càng miễn bàn nơi này biến dị lão hổ, hung mãnh một đám, lúc ban đầu ai đều tỉnh đạo cụ không nghĩ toàn đào. Hoặc là tưởng kia nữ nhân nói cách khác nói, bọn họ nếu là nguy hiểm nữ nhân cũng sẽ ra tay hỗ trợ. Kết quả vài lần sinh tử chi gian, cái kia xinh đẹp nữ nhân ngồi ti văn bất động không nói. Còn tâm tình tốt hừ ca, cuối cùng Tàng Tư chỉ có thể cắn răng đào đạo cụ. Lúc này mới giải quyết rớt một đầu mãnh hổ. Phi, cái gì cẩu đồ vật, xúc sinh, một chút nhân tính đều không có, có người chơi chỉ vào lão hổ quải cong mắng chửi người. Trần Thải Tinh đương không nghe hiểu, nói, lại không nhiễm, huyết muốn đọng lại, vô nghĩa vài vị chạy nhanh móc ra áo choàng. Không có áo choàng ba vị hận đến ngứa răng, bạch lãng phí đạo cụ hỗ trợ, nhưng không có biện pháp, kia đầu xúc sinh cũng không hiểu cái gì, bọn họ không làm, lão hổ hướng bọn họ hạ tử thù, bốn kiện áo choàng dán ở lão hổ trên người, có người ngại huyết không đủ, lại chát mấy đao, áo choàng chậm rãi biến thành màu hồng nhạt, ly mũ đỏ còn xa, bao gồm Hà Chính Lâm áo choàng. Nhan sắc căn bản không thay đổi, này ngoạn ý như thế nào như vậy phế huyết, một đầu lão hổ đều hút không no, hồng nhạt được chưa? Ngươi nói đi, mũ đỏ, cũng không phải là tinh bột mũ, bất quá lại tất tất lão hổ cũng không huyết. Lúc này Trình Lập Phong cùng Haruhi đã trở lại, Trình Lập Phong nhìn đến trên mặt đất lão hổ còn có dày đặc huyết tinh. Lập tức nói, đi rồi. Mùi máu tươi sẽ trêu chọc tới khác kia vừa lúc. Tà áo choàng còn không có hút no huyết, Trần Thải Tinh đứng lên. Nói, đi thôi, một con lão hổ đều phế đi cả buổi kính nhi. Nếu tới một đám đâu? Rốt cuộc ai tể ai? Ba người triệt, người chơi khác giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể đuổi kịp, nguồn nước có một chút khoảng cách. Haruhi là quỷ thể phiêu đến mau. Dựa theo Trình Lập Phong giáo biện pháp tìm kiếm nguồn nước. Hai người cộng sự thực mau tìm được. Đến phiên các người chơi đi. Đi rồi ít nhất một giờ mới đến. Mặc dù như vậy khoảng cách nguồn nước còn có một khoảng cách. Thân cận quá cũng không tốt. Sẽ bị động vật đánh lén. Hạ trại, nhặt củi lửa nghỉ ngơi. Trình Lập Phong thấp giọng nói. Trong sông có hà mã. Bất quá trời chiều rồi. Qua đi không an toàn. Muốn nhiễm áo choàng sao? Chủ nhân, ta có thể đi nhiễm mơ siêu, nguyên Haruhi xung phong nhận việc. Hôm nay mọi người áo choàng đều không phải mũ đỏ, Trần Thải Tinh đem vừa rồi phát sinh đơn giản. Nói biến, nói ra chính mình phỏng đoán. Không biết là huyết không đủ, vẫn là mỗi ngày có định lượng, hoặc là nhiễm hơn người huyết áo choàng không thể nhiễm động vật huyết. Thử xem đi, Trần Thải Tinh đứng lên duỗi cái lười eo. Haruhi lưu trữ xem doanh địa, ta cùng lão Trình qua đi, không có việc gì, có nguy hiểm ta triệu hoán ngươi, nguyên Haruhi lúc này mới ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi ở lều trại thế chủ nhân giữ nhà, hai người vừa đi, liền có người chơi lấm la lấm lét hướng nguyên Haruhi phương hướng liếc. Thực mau Hà Chính Lâm lại đây, hòa khí cười nói, tiểu huynh đệ, nguyên tỷ cùng vị kia tiểu ca đâu. Nguyên Haruhi liền ánh mắt cũng không cấp, Hà Chính Lâm chạm vào một cái mũi hôi cũng không để ý. Cười cười rời đi, Giang Tinh châm chọc mỉa mai Hà Chính Lâm, Hà Chính Lâm đáy mắt mang hòa, Giang Tinh cười đắc ý, ta liền biết là ngụy quân tử, Hà Chính Lâm chưa nói cái gì. Bất quá ánh mắt lạnh, trời tối, mọi người lều trại trước đều hợp lại nổi lên đống lửa. Có tổ đội một cái lều trại. Cũng có lâm thời đồng đội, cái kia có bản đồ không áo choàng người chơi nữ liền tìm tới rồi có áo choàng người chơi nữ tễ. Một tễ, cũng không biết hứa hẹn cái gì, rõ ràng bản đồ người chơi nữ nhìn không có hảo ý. Đối phương cũng làm trụ vào được, đại khái một giờ sau Trần Thải Tinh cùng lão Trình đã trở lại. Hai người trên mặt không có gì biểu tình, nhìn không ra tốt xấu. Ta đêm nay gác đêm mơ siêu, Trình Lập Phong không yên tâm nói. Nguyên Haruhi nhấc tay, nói, ta không vây, ta có thể gác đêm mơ siêu, Trần Thải Tinh nghĩ đến Haruhi quỷ thề. xác thật có ngủ hay không đều không sao cả. Liền đồng ý nói, vất vả ngươi, cầm ăn đi, từ trong bao móc ra đồ ăn vặt. Mao cũng chưa tề gác đêm cũng không biết dựa không đáng tin cậy, Giang Tinh nhỏ giọng tất tất. Lều chạy chát dày đặc, người chơi khác ghét bỏ nguyên Haruhi tuổi còn nhỏ không ổn thỏa. Chơi đoán số tuyển ra một vị gác đêm, chờ ngày mai đổi người khác, đại gia tiến vào lều chạy chui vào túi ngủ nghỉ ngơi. Ban đêm yên tĩnh lợi hại, cùng với lều chạy ngoại que diêm tất tất thanh âm, có người thực mau vào giấc ngủ. Nguyên Haruhi liền ngồi ở chủ nhân lều chạy khẩu, ngẫu nhiên liếc Trình Lập Phong căn lều, mặt khác một mực mặc kệ, bên cạnh vị kia nam người chơi vừa mới bắt đầu còn tuần tra. Sau lại bóng đêm càng ngày càng nồng, hắn cũng mệt rã rời, chỉ có thể mở ra một vại hồng nghiêu rót mấy khẩu. Liền nghe được rất nhỏ tiểu nhân máy chơi game thanh, xem qua đi, vị kia đơn bạc mảnh khảnh thiếu niên một tay máy chơi game một tay bắt lấy đồ ăn vặt ăn. Tức khắc trong tay hồng nghiêu Mỹ tư Mỹ vị, rừng rậm biên giới bình khâu, dưa hấu đại vỏ trứng tan vỡ, chui ra cái ướt rầm rề đầu nhỏ. Xanh biếc nhan sắc, ướt rầm rề đại đôi mắt, ngốc quét một vòng, nhìn đến mục tiêu, tiểu khủng long nổi giận gầm lên một tiếng, ngao ô nãi thanh nãi khí nhuyễn manh thanh nửa điểm cũng chưa uy lực. Bên cạnh nam nhân liền ánh mắt cũng chưa cho, nhìn rừng rậm phương hướng, nói, ai làm ngươi trước thế giới quá cọ sát, lâm thời thêm nhét vào tới. Chỉ có cái này, giống tiểu khủng long hai chỉ móng vuốt nhỏ lay hạ. Kết quả không khống chế tốt từ vỏ trứng quăng ngã ra tới. Biến thành đầu đỉnh vỏ trứng ghé vào trên cỏ, cùng cỏ xanh sắc hỗn vì nhất thể. Lộ ra hai điều tế nhuyễn rêu, nam nhân như cũ nhìn rừng rậm phương hướng. Tâm tình rất tốt nói, người muốn nhất soái lợi hại nhất có thể bảo hộ tinh tinh. Thế giới này đêm long nhất mãnh, Nga, ngươi hiện tại mới phá xác, còn có trường, ta thành niên bảo hộ tinh tinh vừa vặn tốt, đỉnh vỏ trứng xanh biết tiểu khủng long lộ ra phẫn nộ. Đôi mắt, nãi thanh nãi khí, giống, lại chờ hai ngày, tinh tinh liền tới rồi, nam nhân khóe miệng mang theo mỉm cười. Thuận tay vỗ vỏ trứng, nói, hai ngày này hảo ăn. Đừng quay đầu lại cáo trạng nói ta bị đói ngươi, bị chụp đến trên mặt đất tiểu khủng long. Ban đêm như là tiếng gió, cẩn thận nghe lại là cái gì nhấm nuốt thanh, lều chạy nội các người chơi ngủ say, còn có người đánh khò khè, nguyên bản gác đêm nam người chơi vây được đánh ngủ gật. Nguyên Haruhi thu hồi máy chơi game, phiêu khởi tối cao không trung, nhìn đến cái gì con ngươi rụt hạ, nhanh chóng vọt đến lều chạy khẩu. Chủ nhân, có nguy hiểm mơ siêu Trình đại ca. Mau tỉnh lại, Trình Lập Phong ở Haruhi mở miệng nói chuyện khi nháy mắt liền tỉnh. Trần Thải Tinh cũng là, vạch trần màn, một đôi mắt thực tinh thần, nửa điểm không giống mới vừa còn ngủ bộ dáng. Hỏi, nhìn đến cái gì, vong linh, bị thật lớn oán khí thao tác các vong linh, Haruhi nghiêm túc nói. Chủ nhân, rất nguy hiểm, không kịp chạy, cái gì vong linh? Trần Thải Tinh từ lều chạy chui ra tới, khinh công lên cây, bằng vào quỷ hút máu hào thị lực, nơi xa một vài bức bạch cốt cái giá buôn tập tới. Tối om hốc mát, mạo hiểm quỷ dị xanh mơn mởn hòa, xem tốc độ, 1 phút đồng hồ là có thể đến. Hết chương.